One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, chương 198, Roger bộ hạ. Thiên không toàn màu đỏ tươi vẻ. Đột nhiên, một đạo tinh hồng quang mang trực tiếp đập xuống mà xuống. Mà nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một luồng ánh kiếm Lý Bạch trực tiếp đánh giết tới. Mang theo đáng sợ tốc độ, còn có cái kia khủng bố lực lượng. Ầm ầm, toàn bộ thiên không cũng biến sắc. Khủng bố va chạm, kim quang không ngừng lấp lóe, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Yasuo thân thể căng thẳng, hai mắt lập lòe hàn quang, chăm chú nhìn chằm chằm hư không. Hắn cảm giác có dị động, không ngừng đang chấn động, không ngừng ở va chạm. Ảm mặc phai mờ, Lý Bạch trực tiếp từ giữa không trung đập xuống, mà thiên không cái kia tinh hồng vẻ cũng nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Ông lão tóc bạc trên thân xuất hiện vô số vết thương. Khủng bố như vậy, khụ khụ. Ông lão tóc bạc bưng bụng, gian nan ho khan, nhìn ngã trên mặt đất Lý Bạch. Hai mắt tràn ngập, thật không thể tin. Nhân kiếm hợp nhất, tiểu quỷ này lại đến nước này. Coi thường cái tên này. Ở nơi này cái thời điểm, trong hư không một đạo bóng người màu đen đột nhiên lấp lóe. Màu đen kịt nắm đấm hướng thẳng đến mặt đất Lý Bạch đập tới. Mắt thấy nắm đấm liền muốn nện ở đầu hắn bên trên. Một luồng kình phong đột nhiên từ bên người truyền tới, còn kèm theo rít lên một tiếng. Muốn chết, Yasuo vẫn luôn đang chú ý hư không. Vốn tưởng rằng là đê chi nhất tộc thủ đoạn cuối cùng. Không thể nghĩ tới tên này lại chủ động 087 nhảy ra. Hơn nữa còn chuẩn bị giết chết Lý Bạch. Đã sớm mở bát môn hắn. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện đang tập kích người phía sau. Nắm đấm trực tiếp đập tới. Có thể giết chết Lý Bạch. Thế nhưng Yasuo nhất định sẽ làm đi hắn. Liền đánh cược hắn có dám hay không liều mạng. Hắn một mực ở chú ý. Thế nhưng cũng không thể nghĩ tới tên này tốc độ nhanh như vậy. Quả thực chính là thuấn di. Nếu như không phải là một đội mở bát môn, căn bản là không kịp. Cảm giác được phía sau truyền đến kình phong, tập kích giả sắc mặt trở nên ngơ ngác. Hắn cũng không nghĩ tới Yasuo lại có thể bắt kịp tốc độ của hắn. Không do dự, thân ảnh đột nhiên lóe lên, trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Chính như Yasuo cân nhắc một dạng, hắn có thể giết chết Lý Bạch, nhưng là mình cũng nhất định sẽ bị giết chết. Sinh mệnh là đáng quý, hắn cũng không muốn vì giết Lý Bạch mà ném mất tính mạng mình. Nhìn trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi tập kích giả rơi trên mặt đất, Yasuo hẹp nhăn lông mày, vướng tay chân năng lực, không gian năng lực giả. Đây còn là hắn lần thứ nhất gặp gỡ. Bĩu bĩu Lý Bạch, Yasuo thở phào một hơi. Tuy nhiên thương thế rất nặng, thế nhưng ít nhất còn không có bỏ xuống. Ánh mắt không khỏi hướng về ông lão tóc bạc nhìn sang. Sau một khắc, hai chân đột nhiên giẫm một cái, cả người trực tiếp nổ bắn ra. Nhìn bắn mạnh lại đây Yasuo, ông lão tóc bạc khóe miệng co giật một hồi. Trước hắn và dâu trắng đại chiến liền bị thương, mới vừa cùng Lý Bạch đụng nhau lại càng là lợi hại. Hiện tại lại tới một cái càng quá đáng. Ngọn lửa màu đỏ bao phủ toàn thân, Yasuo thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh, nắm đấm mang theo khủng bố kình phong, hướng thẳng đến ông lão tóc bạc bắn cho đi qua. Xèo, ở nơi này cái thời điểm, trong hư không đột nhiên bắn ra một đạo hàn quang, mà Yasuo khóe miệng câu lên một vệt cười gằn, lập tức trầm giọng nói, liền đợi đến ngươi. Nắm đấm phương hướng đột nhiên thay đổi, hướng thẳng đến hư không đập tới. Hắn một mực chờ đợi cái tên này nhảy ra, mà hai mắt cũng không ngừng ở chuyển động. Hồng sắc hoa văn hiện lên, sau đó quát khẽ, Amaterasu, sơn ngọn lửa màu đen trực tiếp ở trong hư không thiêu đốt. Ở nơi này cái thời điểm, lão giả tóc trắng thở hổn hển, trong tay yêu đao đột nhiên vẽ ra, phá toái hư không, kiếm khí màu đỏ sậm hướng về Yasuo chém qua, phối hợp vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa ra tay cũng vừa đúng, vừa nhìn liền biết hai người không phải lần đầu tiên phối hợp. Mà dâu trắng thì lại hẹp nhăn lông mày, cũng không có lo lắng Yasuo sẽ bị công kích được. Nhìn trong hư không, hắn vừa cảm giác người kia rất quen thuộc, thế nhưng nhất thời nhớ không ra thì sao là ai. Nhất đủ, Yasuo hừ lạnh một tiếng, trong hư không tên kia lại biến mất. Quả thực chính là một cái cá trạch một dạng, vô dụng không gian năng lực, rất khó đối phó hắn. Bất quá hắn đã có cách nào. Trong suốt sóng xung kích trực tiếp đá ra, trực tiếp cùng kiếm mang đụng nhau ở cùng một nơi. Sóng khí quyển tịch toàn trường, kiếm mang trực tiếp bị oanh tán. Sóng xung kích hướng về ông lão tóc bạc bắn cho. Máu tươi phun ra, tốc độ quá nhanh. Hơn nữa ông lão tóc bạc cũng không nghĩ tới công kích này lại biết khủng bố như vậy. Chính mình phát sinh kiếm mang trong nháy mắt liền phá toái, như xe tải một dạng va chạm, ông lão tóc bạc trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe, mặt đất cũng xuất hiện một cái hố to, mà Yasuo không có lý bạch ông lão kia, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm hư không, hắn cảm giác được dị động, ngay tại hắn ra tay trong nháy mắt đó, không đi ra sao? Chờ sau đó sẽ làm ngươi chủ động đi ra. Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, ánh mắt tìm đến phía ông lão tóc bạc phương hướng, coi như là quả thực năng lực giả, hắn cũng không tin có thể vẫn trốn ở trong hư không, nhất định là có thời gian hạn chế, không phải vậy năng lực như vậy trực tiếp liền vô địch. Bất quá không thể phủ nhận, những người này rất thật sự là cường hãn. Cái kia ông lão tóc bạc cũng là như thế, trước cùng dâu trắng nhất chiến, về sau còn đánh bại Lý Bạch, thực lực hoàn toàn là tứ hoàng cấp, hơn nữa còn không phải là phổ thông tứ hoàng cấp, hiện tại lại càng là xuất hiện một cái nắm giữ không gian năng lực giả. Hư không quả thực, là tên kia, làm sao có khả năng? Dâu trắng lông mày đột nhiên nhảy lên một hồi. Lập tức thật không thể tin nhìn hư không, hai mắt tràn ngập vẻ chấn động, dâu trắng thất thanh, Yasuo cũng nghe đến, không khỏi sững sờ, thân ảnh đột nhiên lóe lên, lập tức kinh dị nói, lão đầu, người biết núp trong bóng tối tên kia là ai, nên vốn nên chết đi người, rất nhiều năm trước hắn sẽ chết, vừa ta cũng cảm giác tên kia hết sức quen thuộc, thế nhưng xưa này chưa hề nghĩ tới là hắn. Hư không quả thực, trước hắn chính là hư không hành giả. Roger anh họ, dâu trắng hai mắt trừng lớn. Hư không quả thực, Roger anh họ, còn có cũng sớm đã chết đi người. Yasuo hẹp nhăn lông mày, tin tức lượng có chút lớn. Hư không quả thực hắn căn bản là chưa từng nghe nói. Hơn nữa người này lại còn là Roger anh họ. Trùng hợp như vậy, ta trước gặp qua hai lần, trước hắn chính là Roger trên thuyền thành viên, kim đại diện cho Roger, bạc chính là Rayleigh tên kia, mà đồng chính là hắn, dâu trắng khẳng định gật gù, PS canh tư đưa lên, tự động, hoa tươi, khen thưởng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.